Lúc này Lưu Cường Đông đã hoàn toàn nghe choáng váng. Bưng cái ghế lại đây rồi nói. Trương lão sư. Rất am hiểu phong thủy à. Trương tiểu kiếm. Ông hỏi thế không phải vô nghĩa sao? Đâu chỉ là am hiểu. Quả thực chính là super am hiểu nhé. Khù khù. Sơ sơ. Sơ sơ. Trương tiểu kiếm hắng giọng rồi nói ra vẻ khiêm tốn. Cũng chỉ là giúp người khác xem phong thủy mấy lần thôi. Không tính là chuyện gì to tát cả. Lưu Cường Đông hiếu kỳ. Đã xem cái gì vậy? Có thể lộ ra một chút được không? Được chứ? Trương tiểu kiếm cười ha ha. Giúp nhà tâm tâm xem một miếng đất. Tiêu cỡ 600 triệu. Sau đó lại giúp Mã Tổng Mã Vân xem phong thủy của một căn biệt thự. Cái này xem như là giúp đỡ theo nghĩa vụ. Mã Tổng Mã Hóa Đằng cũng xem biệt thự. Thêm một người nữa là thuận tiện giúp Ninh Tổng Ninh Hàn Lâm mua một miếng đất. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 99 đến từ Lưu Cường Đông. Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm e giết phong chương 262. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 99 đến từ Lưu Cường Đông. Nhìn người trẻ tuổi trước mắt này. Lưu Cường Đông thật là có chút không biết rõ hắn sâu hay cạn. Người này. Lưu Cường Đông nghi ngờ nhìn Trương Tiểu Kiếm. Xem phong thủy thì đúng là rất có giải thích. Nhưng vừa rồi hắn nói những lời kia rốt cuộc là thật hay là đang chém gió. Vừa mua đất vừa xem biệt thự. Dù sao thì cũng là siêu nhân tự tay sáng lập Kinh Đông. Lưu Cường Đông cũng rất có kiến thức rộng rãi. Hắn không nói là tin hay không. Chỉ cười nói. Trương lão sư. Tôi có một miếng đất. Không biết có thể mời Trương lão sư ngài bình luận một chút được không? Muốn nhờ mình xem đất giúp ổn á. Được chứ? Đây là nghề chính của anh nhé. Không thành vấn đề. Trương Tiểu Kiếm cười nói. Có ảnh chụp gì đó không? Lưu Cường Đông không lằng nhằng. Lập tức lấy di động ra mở ảnh chụp lên. Trương lão sư mời ngài nhìn. Tôi coi thử xem nào. Trương Tiểu Kiếm nhận lấy di động rồi bắt đầu xem. Lưu Cường Đông nhờ hắn xem miếng đất này là một triền núi. Trên đó có một ngôi mộ. Xem âm trạch chứ gì. Quá đơn giản. Chỉ bằng kỹ năng hiện tại của Trương Tiểu Kiếm thì tuyệt đối có thể nhìn phát biết luôn. Lưu Tổng. Chỉnh thể cũng coi như là cũng được. Nhưng mà ấy. Trương Tiểu Kiếm đặt di động xuống. Cười ha ha. Đây là âm trạch. Nhưng mà. Không phải là của nhà ngài đúng không? Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng một đến từ Lưu Cường Đông. Tại sao Trương lão sư lại xác định là miếng đất này không phải là phần mộ tổ tiên của nhà tôi? Lưu Cường Đông lập tức hỏi. Đầu tiên. Lưu Tổng ngài xem đây. Trương Tiểu Kiếm chỉ vào ảnh chụp. Bắt đầu giải thích của Lưu Cường Đông nghe. Miếng đất này thuộc loại âm trạch có phong thủy khá là tốt. Bên trái thanh long uống nước. Bên phải bạch hổ nằm xuống. Đằng sau huyền vũ trấn linh. Phía trước chu tước bay cao. Nhưng mà ấy. Đất thì tốt. Vấn đề là hình dạng của miếng đất này nghiêng về hướng chỉ phụ nữ. Nhất là gò đất nhỏ ở dưới sườn đây nè. Thấy rồi chứ. Trong phong thủy thì cái này gọi là án sơn. Án sơn này không quá sốc. Có bộ dáng như là một cái màn thầu đẹp đẽ. Cho nên con cháu đời sau của chủ mộ này đa phần đều coi trọng con gái. Có nhiều mỹ nữ ngực lớn. Giàu sang phú quý. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 33 đến từ Lưu Cường Đông. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 77 đến từ hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm e giết phong chương trạch thiên. Trương Tiểu Kiếm. Chuyện gì thế? Nếu như là Lưu Cường Đông khiếp sợ thì còn có thể hiểu được. Nhưng mà điểm số khiếp sợ của cô bé trà sữa là có ý gì thế? Trương Đại Sư không hổ là tài cao. Lưu Cường Đông mở to mắt. Mơ trạch này đúng là không phải nhà tôi. Thật ra thì là nhà của vợ tôi. Cả đám lập tức quay sang. Nhìn về phía cô bé trà sữa. Mọi người ồ lên thật dài. Cô bé trà sữa lập tức đỏ mặt. Tiêu Thần Tâm lại càng dứt khoát hơn. Giơ tay khoanh vòng tròn. Em gái trà sữa càng đỏ mặt hơn. Lưu Cường Đông cười đến thỏa mãn. Trương Tiểu Kiếm. Ông già này. Có thể đứng đắn hơn được không hả? Có thể không hả? Tôi đang nói phong thủy đấy nhé. Ông với vợ ông liếc mắt đưa tình quăng thức ăn cho chó là có ý gì hả? Trương Lão Sư tài cao. Lúc này Lưu Cường Đông đã nhìn Trương Tiểu Kiếm bằng con mắt khác. Hắn sờ màn hình di động. Lại lấy ra một miếng đất rồi nói. Trương Lão Sư ngài lại xem giúp tôi thử xem miếng đất này thế nào. Nói chứ xem âm trạch đối với Trương Tiểu Kiếm hoàn toàn không phải là vấn đề. Nhưng khi hắn vừa nhìn thấy tấm ảnh này. Lập tức. Một tiếng. Hắn quan sát âm trạch này kỹ càng từ trên xuống dưới. Sau đó lại quan sát Lưu Cường Đông kỹ càng từ trên xuống dưới. Rồi hít vào một hơi thật sâu. Đặt điện thoại xuống. Sao vậy Trương Lão Sư? Lưu Cường Đông hiếu kỳ nhìn Trương Tiểu Kiếm. Có gì không đúng à? Y già. Lưu Tổng à. Trương Tiểu Kiếm chắp tay ghề sát mũi. Bình tĩnh nhìn Lưu Cường Đông. Về địa hình của âm trạch này ấy. Nói là không thành vấn đề thì đúng là không có vấn đề gì lớn. Nhưng nếu nói là có vấn đề ấy. Thì vấn đề cũng không nhỏ chút nào đâu. Lưu Cường Đông. Trương Lão Sư. Có vấn đề gì vậy? Lưu Cường Đông vội hỏi. Ngài phân tích giúp tôi một chút đi. Đầu tiên. Chủ nhân ngôi mộ này ấy. Lúc trước khi mà chôn cất nhất định đã được cao nhân chỉ điểm. Trương Tiểu Kiếm mỉm cười. Mơ trạch này so với cái phía trước thì cơ bản là hai đẳng cấp khác nhau. Cái lúc trước chỉ thuộc loại phong thủy bình thường. Xuất hiện người phụ nữ giàu sang phú quý. Nhưng đại khái cũng chỉ nằm ở trình độ người thường thôi. Mà cái này thì ghê lắm. Phong thủy của âm trạch này là kết cấu đời sau sẽ xuất hiện tướng quân đại nho đấy nhé. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 66 đến từ Lưu Cường Đông. Thật sao? Lưu Cường Đông trợn mắt há mồm. Còn mong Trương Lão Sư chỉ điểm. Đầu tiên. Lưu Tổng ngài xem đây. Trung quanh âm trạch này là địa hình non sông cực kỳ phức tạp. Trương Tiểu Kiếm chỉ vào địa hình trên bản đồ nói. Trong giới phong thủy chúng tôi thường có câu nói. Tầm long điểm huyệt. Chính là long mạch. Huyệt chính là âm trạch. Cho nên phàm là âm trạch thì đặc biệt dùng rồng là tốt nhất. Trong tấm ảnh này ấy. Rồng hổ đều có 5-6 lớp. Hướng núi với nước cũng rất rõ ràng. Nhất là con rồng này hung vĩ đồ sộ. Lại có một lần lấy đà nhảy qua sông. Đây có ý là. Cá chép vượt long môn. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 66 đến từ Lưu Cường Đông. Lưu Cường Đông trợn to mắt nhìn Trương Tiểu Kiếm. Rồi sao nữa. Tiếp theo. Trương Tiểu Kiếm tiếp tục đan hai bàn tay đặt trước mặt. Phong cách sâu đít đột phá chân trời. Con cháu đời sau của âm trạch này nhất định sẽ xuất hiện người tài ba. Nhưng do dòng nước có hạn. Nên bố cục sẽ không lớn lắm. Dù sao thì cũng là đã biết cá chép vượt long môn mà hóa rồng vẫn có khác biệt so với lấy dãy núi làm rồng. Cho nên con cháu đời sau sẽ có người có may mắn. Trở nên nổi bật. Nhưng do bên trên có rồng thật áp chế. Nói thẳng ra chính là cả đời hạng nhì. hắn nói tới đây, rồi cười tủm tỉm nhìn Lưu Cường Đông. Lưu Tổng, đây hẳn là phần mộ tổ tiên của nhà ngài nhỉ? Hơn nữa còn là tổ tiên từ rất lâu đời rồi. Hệ thống, điểm số khiếp sợ tổng 99 đến từ Lưu Cường Đông. Đại sư không hổ là đại sư. Lưu Cường Đông đã triệt để nghe đần mặt. Nói vội, lần trước tôi viết thông báo tìm tổ tiên trên Weibo, sau đó tra xét tỉ mỉ rất nhiều nơi, cuối cùng căn cứ vào gia phả tìm được mà phỏng đoán, dòng họ của tôi hẳn là thuộc về chi nhánh của họ Lưu ở Thuần Đường, Tương Đàm, Linh Đường Trung ở Vịnh Mao Ốt, Trấn Hoa Thạch, huyện Tương Đàm, càng có khả năng là hậu duệ của Sở Nguyên Vương Lưu Giao, em trai thứ tư của Hán Cao Tổ Lưu Băng. Mơ trạch này là do tôi phát hiện sau khi tìm thấy gia phả. Lưu Cường Đông vừa dứt lời, tất cả mọi người đều kinh ngạc há hốc mồm. Trương lão sư có hổ báo tới mức đó sao? Thế thì hẳn là không sai. Trương Tiểu Kiếm mỉm cười nói, xem ra Lưu Tổng ngài cũng rất tốn công sức đấy. Đúng rồi. Lưu Cường Đông thở dài. Nhưng mà Trương Đại Sư, ngài nói tôi nói gì cũng là người sáng lập Kinh Đông mà. Tại sao ngài lại bảo bố cục của tôi không được? Thật sự là do phong thủy sao? Hệ thống chém gió tác giả Thiên Cơ Đường Hồng Đậu người làm Ezip Phong chương 263. Kiếm ca bình luận bố cục. Lúc này tất cả mọi người ở đây đều nghe mà đần hết cả mặt. Vãi trường. Xem cái âm trạch mà cũng có thể suy luận ra đó là âm trạch nhà ai sao? Thậm chí còn dám nói thẳng là cả đời hạng nhì. Có một phần là do ảnh hưởng từ phong thủy. Trương Tiểu Kiếm gật đầu. Loại ảnh hưởng này rất sâu xa. Muốn sửa thì không dễ đâu. Lưu Cường Đông ngẫm nghĩ. Dù sao thì cũng là người làm việc lớn. Vẫn phải có lòng dạ. Lập tức nói ngay. Mong được giải đáp. Thật ra thì tôi cũng rất muốn biết rốt cuộc tôi thua kém Mã Vân ở điểm nào. Đúng không? Nếu Trương Tiểu Kiếm đã nói hắn là cả đời hạng nhì, thế thì không cần hỏi cũng biết hạng nhất nhất định là cái tên Mã Vân. Giấc ma hối sáng A Ly rồi. Đây chính là một đề tài rất châu bò. Mấy người khác cũng không khỏi nín thở vịnh tai chờ nghe Trương Tiểu Kiếm phân tích. Thậm chí cả cô bé trà sữa cũng chăm chú lắng nghe. Hiệu quả khá là tốt đấy. Ngài kém Mã Vân ở điểm nào nhỉ? Trương Tiểu Kiếm uống một ngụm rượu, rồi mỉm cười nhìn Lưu Cường Đông và nói. Nói thật, xét về dư luận trên Internet thì ngài vẫn không bằng Mã Tổng Mã Vân. Thậm chí có một số người cho rằng hai người không cùng chung một đẳng cấp, không thể so sánh với nhau được. Nhưng ngài vẫn cứ tự làm thân với Mã Vân. Đầu tiên, bỏ đi yếu tố cá nhân, thật ra thì ngài cũng đã làm ra rất nhiều thay đổi. Ví dụ như tốc độ chuyển phát hàng hóa, ví dụ như về mặt khống chế hàng giả thì cũng khá là tốt. Vẫn cố gắng phát triển theo phương hướng tốt hơn. Trong giúp que chat, bầy ông trùm cũng đang bàn luận. Sắc ma hối sáng A Ly. Y già. Trương Đại Sư Tân Búc hay đấy. Sắc ma hối sáng A Ly phát một bao lì xì 66.666. Mã hóa đẳng nhân viên kỹ thuật kín tiếng. Mặt đâu? Mặt đâu? Sắc ma hối sáng A Ly. Mặt tôi cũng ngang ngửa với Trương Đại Sư thôi. Cần nó làm gì? Có tác dụng gì? Mã hóa đẳng nhân viên kỹ thuật kín tiếng. Trương Tiểu Kiếm nói tiếp. Mã Tổng thuộc loại lãnh tụ tinh thần. Hắn có thể một mình mà thống soái thiên binh vạn mã một cách thoải mái tự nhiên. Còn Lưu Tổng ngài thì càng giống một vị tướng quân xông pha chiến trường một mình. Cho nên xét về cách nhìn đại cuộc thì hai người các ngài không nằm trong cùng một đẳng cấp. Nhưng nếu nói ai giỏi ai kém thì thật đúng là không thể so sánh được.

chợt nói. Lúc trước tôi nghe nói ngài có giúp người khác xem. Về bất động sản thì tôi không an hiểu lắm. Cũng không muốn nhúng tay vào. Dù sao cũng chẳng phải dân chuyên nghiệp. Bây giờ tôi hiếu kỳ là. Biệt thự mà ngài xem giúp Mã Vân ấy. Ở đâu vậy? Phong thủy của nó nhất định là rất tốt nhỉ. Đương nhiên rồi. Trương Tiểu Kiếm mỉm cười gật đầu. Ở ngay chỗ Hương Sơn ấy. Trong miếng đất mà Tiêu tổng tiêu 600 triệu mua nó ấy. Lưu Cường Đông trầm ngâm một lát. Chợt hỏi. Trương Lão Sư. Ngài thấy nếu tôi cũng mua một căn nhà ở đó thì có ổn không? Hắn muốn mua nhà ở đó á. Trương Tiểu Kiếm lắc đầu quyết đoán. Thật lòng không phải ai muốn mua là mua được đâu. Dù sao thì bây giờ bên kia phải xếp thứ tự dựa theo ngũ hành phong thủy. Người trước đó là Ninh Tổng Ninh Hàn Lâm. Mạng thổ. Dựa theo ngũ hành thì tiếp theo phải mạng hỏa mới được. Nó có liên quan tới ngày sinh tháng đẻ. Yêu cầu cao thế ác. Lưu Cường Đông suy nghĩ một chút. Vội lấy chứng minh nhân dân ra. Thế Trương Lão Sư ngài mau nhìn xem ngũ hành bát tự của tôi có đủ tư cách không? Tôi xem thử xem nha. Trương Tiểu Kiếm nhận lấy chứng minh nhân dân rồi bắt đầu nhìn. Vừa nhìn vừa bấm đốt ngón tay tính toán. Sinh nhật của ngài là ngày 14 tháng 2 năm 1974. Cũng chính là 23 tháng sinh năm 1974. Ngày Bính Tuất tháng Bính Dần năm Giáp Dần. Ngũ hành năm. Đại Khê Thủy mở ngoặc tròn dòng suối lớn ngũ hành tháng. Lô Trung Hỏa mở ngoặc tròn lửa trong bếp ngũ hành ngày. Út Thượng Thổ mở ngoặc tròn đất trên mái nhà đóng ngoặc tròn. Hắn bấm tay một lúc. Cuối cùng tổng kết. Mệnh này thì trong ngũ hành vượng một mà thiếu kim. Là mạng một hổ. Chủ thiên can ngày là hỏa. Sinh vào mùa hè. Nhất định phải có thổ giúp đỡ. Nhưng rất là kỵ kim. Mệnh bàn ngũ hành là bính hỏa. Thuần dương hỏa. Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm e giết phong chương 264. Lưu Cường Đông. Sao Thiên Dũng. Nói chứ Trương Tiểu Kiếm cũng chỉ là tùy ý tính toán ngũ hành của Lưu Cường Đông một chút thôi. Nhưng ai biết càng tính càng cảm thấy không đúng lắm. Mạng hỏa. Nhất định phải có thổ giúp đỡ. Lại quá mức kỳ kim. Trong bàn long 108 sao. Sao Thiên Nhàn chính là mạng thổ cần kim giúp đỡ. Sau đó lại xuất hiện một người mạng hỏa nhất định phải có thổ giúp đỡ mà lại quá mức kỳ kim. Nói như thế. Trương Tiểu Kiếm. Vãi trường. Đây không phải là yêu cầu của tòa nhà thứ 5 Thiên Dũng Tinh Lâu trong bàn long 108 sao sao. Quả nhiên. Trương Tiểu Kiếm vừa nghĩ thế. Hệ thống đã lên tiếng. Hệ thống. Đã tìm được chủ nhân của tòa nhà thứ 5 Thiên Dũng Tinh Lâu trong bàn long 108 sao. Trương Tiểu Kiếm. Quả nhiên là hắn. Thế này thì hổ báo cáo trồn mia nó rồi. Bàn long 108 sao mà tổng cộng mới tìm được 4 người. Nhìn mà xem đều ở đẳng cấp nào. Mã Vân Mã Hóa Đằng Ninh Hàn Lâm Lưu Cường Đông. Lậu mía đây là sắp sánh vai với Thái Dương Cơ, Mơ, Nơ, Dơ. Lưu Tổng ngài chờ một lát. Tôi gọi cách điện thoại. Trương Tiểu Kiếm lập tức đứng dậy. Dơ, O, T qua một góc gọi điện thoại. Mã Tổng. Chúc mừng nhá. Ngài lại thêm một đối thủ rồi. Ha ha ha ha. Mã Vân nghe điện thoại. Cậu chờ tí. Mã Vân cũng là người thông minh. Vừa nghe thấy thế lập tức cảm thấy có gì đó sai sai. Ý cậu hẳn sẽ không là. Cái tên Cường Đông gì gì đó. Chính là chủ nhân của Thiên Dũng Tinh Lâu chứ. Trương Tiểu Kiếm. Đáp án đúng. Mã Vân. Không được. Đổi người khác. Mã Vân phát điên. Bên kia đã có một Mã Hóa Đằng rồi. bên này cậu còn tìm cho tôi một tên Lưu Cường Đông tới đây. Trương đại sư, cậu muốn chơi chết tôi luôn đấy hả? Không được không được. Đổi người khác đi. Trương Tiểu Kiếm. Mã Tổng. Chuyện này thật đúng là không có cách nào đổi được. Dù sao hệ thống đã khâm định rồi. Anh thật sự không đổi được đâu. Mã Vân. Trương đại sư. Thế này đi. Ngài đừng vội. Mã Vân lập tức bật mô đe diễn thuyết. Ngài nghĩ mà xem. Ngài giúp tìm đủ chủ nhân của 108 sao. Tôi đây đương nhiên phải duy trì tuyệt đối rồi. Đúng không? Sau đó ấy. Mỗi khi tìm thấy một người thì đều là nhà tài trợ đấy. Nhà tài trợ đều là khách hàng của ngài đúng không? Ngài có phải là nên thỏa mãn yêu cầu của khách hàng không? Ngài không thể vì bán nhà nên mặc kệ chủ nhà chúng tôi đánh nhau đúng không? Trương Tiểu Kiếm. Cha mẹ thằng cha này đúng là nói có lý thật đấy. Dù sao bên kia đã có một ông Mã Hóa Đằng rồi. Nếu bên này lại thêm một ông Lưu Cường Đông thì chẳng phải là sẽ quậy tung trời sao? Nhưng nếu hệ thống đã khâm định rồi thì anh không đổi được đâu. Lưu Cường Đông người ta có dẫn theo cô bé trà sữa. Lậu mía nhiệm vụ này đúng là khó thật đấy. Mã Tổng ngài đừng vội. Trương Tiểu Kiếm vội nói. Vấn đề bây giờ là người ta chưa chắc đã chịu tới. Hắn mới vừa hỏi thôi. Mã Vân. Trương Đại Sư. Lúc này Mã Vân quyết đoán biến thành chuyên gia tiếp thị. Thật ra thì chuyện này cũng dễ thôi. Ngài nghĩ mà xem. Thiên triều chúng ta có dân số là 1 tỷ 4 đúng không? Thế thì nhất định là sẽ có rất nhiều người phù hợp yêu cầu ngũ hành bát tự. Cậu đổi một người chẳng phải xong sao? Trương Tiểu Kiếm. Ngài là không có hứng thú với tiền. Nhưng vấn đề là thật sự không có nhiều người mua nổi biệt thự ở đó. Mã Vân. Lậu mía. Thật đúng là vấn đề. Tôi mặc kệ đấy. Nếu hắn dám tới thì tôi nhất định phải cho hắn biết mặt. Nói xong. Mã Vân hung tợn cúp điện thoại. Trương Tiểu Kiếm. Cái sơ quy quy e t. Kể mía. Ba điểm thuộc tính nhé. Có thể không cần sao. Cho nên xin lỗi Mã Tổng nhé. Ha ha ha ha. Trương Tiểu Kiếm. Hiện tại thì ba vị chủ tịch Mã Vân, Mã Hóa Đằng, Ninh Hàn Lâm đều đã mua biệt thự ở đó. Khu vực này vừa đúc tạo hành hình dạng bàn long 108 sao. Lưu Tổng. Ngũ hành bát tự của ngài thật đúng là thích hợp. Thế thì vấn đề tới đây. Ngài có hứng thú mua một căn nhà ở đó không? Lưu Cường Đông. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 77 đến từ Lưu Cường Đông. Ba người bọn họ thực sự đều mua nhà ở đó. Lưu Cường Đông suýt nữa nhảy cẫng lên. Cậu nói Mã Vân với Mã Hóa Đằng đều mua biệt thự ở cùng một khu. Còn có Ninh Hàn Lâm. Dạ vâng. Chú Lưu. Tiêu Thần Tâm cười tủm tỉm. Phong thủy chỗ đó tốt lắm ý. Chú Lưu có muốn mua một căn không? Lưu Cường Đông. Hắn vừa nghe vậy lập tức nghĩ. Thiệt hay đùa. Mã Vân, Mã Hóa Đằng, Ninh Hàn Lâm đều mua biệt thự cùng một khu. Thế chẳng phải sẽ đánh nhau từ sáng tới tối sao? Chỉ bằng hai người Mã Vân, Mã Hóa Đằng thì có thể yên tĩnh được sao? Nếu mình còn đi nữa thì Tam Quốc. Ồ không, còn có Ninh Hàn Lâm nữa mà. Kiểu này là thành bốn người chơi mạt chược sao? Trong lòng nghĩ vậy. Nhưng Lưu Cường Đông lại chợt phấn khởi. Hắn có thể cấu kết với Mã Hóa Đằng cùng nhau phản Đa Me Mã Vân. Hơn nữa ba vị đại năng kia đều ở đó. Nói rõ phong thủy ở đó thật sự tốt nhá. Trương Lão Sư. Ngài nói thật sao? Lưu Cường Đông trầm ngâm một lát. Rồi chợt hỏi một câu. Thế thiết kế biệt thự. Đã làm xong chưa? Tôi muốn xem thử xem. Sau đó hắn lại bổ sung thêm. Dù sao thì biệt thự mà, cũng nên đẹp đẽ một chút. Hơn nữa cũng không thể cách gần nhau quá, đúng không? Trương Tiểu Kiếm, ông không phải là Lưu Cường Đông không biết vợ đẹp sao? Tại sao lại để ý mặt tiền thế? Biệt thự thì không phải là chuẩn bị vẽ rồi sao? Trương Tiểu Kiếm trực tiếp đẩy ba người áo ba lư lên sân khấu. Đây là học sinh của tôi. Thiết kế nghệ thuật đều thuộc cấp chuyên gia. Tôi có thể vỗ ngực cam đoan bọn họ thiết kế sẽ khiến ngài hài lòng. Thế à? Lưu Cường Đông sờ cằm rồi nói ngay. Vậy tôi quan sát xem thử. Nếu biệt thự thật sự đẹp mắt, tôi sẽ mua một bộ. Đúng rồi Trương Đại Sư, lát nữa có rảnh dẫn tôi đi tham quan không? Trương Tiểu Kiếm cười nói. Được chứ? Không thành vấn đề. Chúng ta ăn cơm xong rồi đi luôn thôi. Mọi người lập tức bắt đầu dùng bữa. Trong bữa ăn, Trương Tiểu Kiếm sắp xếp công việc cho ba người áo ba lư. Đã thấy chưa? Trương Tiểu Kiếm nói nhỏ. Các em đã biết nhiệm vụ tiếp theo của các em châu bò cỡ nào chưa? Đó chính là thiết kế biệt thự cho mấy vị đại năng đứng đầu trong nước. Không nói cái khác, chỉ bằng điểm này, tương lai các em ra ngoài xã hội tùy tiện nói một tiếng dãy biệt thự này là do các em thiết kế thì đã có biển hiệu. Hiểu chưa? Điểm số khiếp sợ cộng 88. Cộng 88. Cộng 88. Ba người áo ba lư đã nghe mà trợ mắt há mồm. Ngay cả cơm cũng quên nhai. Há miệng đến mức ngậm không nổi. Đường Hinh Nhật kinh hô. Thầy ơi thầy thần sầu quá. Quá châu bò. Rốt cuộc thì sao mà thầy làm được vậy? Cũng không xem thầy của mấy đứa là ai. Trương Tiểu Kiếm đắc ý. Không có chút tài năng thì có thể hằng phục bọn vắt con chúng mày sao? Điểm số khiếp sợ cộng 88. Cộng 88. Cộng 88. Bữa cơm kết thúc nhanh chóng. Trương Tiểu Kiếm nói thẳng. Nhớ kỹ nhé. Lát nữa tới nơi phải nghe kỹ cho thầy. Người khôn không nói chuyện mập mờ. Lợn khôn không làm màu chảnh chọi. Lợn bê ghi. Hiện tại dẫn các em đi xem địa hình. Nếu trong vòng 3 ngày sau khi trở về mà các em không hoàn thành nhiệm vụ thiết kế đầu tiên thầy yêu cầu thì tôi sẽ đập chết các vị đang ngồi ở đây. Kể cả nằm. Nhớ kỹ. Tất cả. Điểm số khiếp sợ cộng 88. Cộng 88. Cộng 88. Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm Ezip Phong chương 265. Quả thực là cướp tiền ấy chứ. Mọi người nhanh chóng dùng bữa xong. Sau đó lập tức đi tới Hương Sơn. Nhanh chóng đến nơi. Lưu Cường Đông vừa xuống xe đã sợ ngây người. Linh khí nhiều màu đầy khắp núi đồi. Lưu Cường Đông kinh hô. Miếng đất này là do cậu xem cho Tiêu Tổng sao? Đúng vậy. Trương Tiểu Kiếm cười tủm tỉm. Nhìn được chứ? Quả thực là quá được luôn. Lưu Cường Đông vừa đi vừa quan sát. Linh khí này. Trương Đại Sư. Mấy người công nhân kia đang làm cái gì vậy? Tôi nhìn có vẻ như là đang lấp hố. Sao trên đường đi tôi lại thấy mỗi khu vực đều có một cái hố to vậy? Lúc này Tiêu Thần Tâm lên tiếng. Con nhóc này không hổ là vợ hiền nhé. Cười tủm tỉm. Chú Lưu, cái này thì chú không biết được đâu. Miếng đất này là do thầy giáo của cháu xem. Những cái hố xung quanh này ấy, đều là do thầy cháu triệu hồi thiên lôi tới đánh thủng đó. Tổng cộng 108 thiên lôi nhé. Không nhiều không thiếu một cái. Điểm số khiếp sợ cộng 54. Cộng 46. Cộng 76. Cộng 44. Nghe thấy vậy, Lưu Cường Đông lập tức trợn tròn con mắt. Còn biết triệu hồi thiên lôi. Vị Trương Đại Sư này có thần kỳ tới vậy sao? Có khi nào là chém gió không nhỉ?

còn cho người khác sống hay không hả? Trương Tiểu Kiếm thần của sự chém gió. Hứa tổng đã nói thế thì tôi sẽ đi xem thử xem. Y già hộ dân không chịu di rời sao? Tôi còn chưa bao giờ giao tiếp với họ đấy. Lần này tranh thủ mở mang tầm mắt xem. Đúng rồi Hứa tổng, tôi dẫn theo vài người được chứ? Hứa Gia Ấm hung ác dữ tợn. Không thành vấn đề. Cậu dẫn bao nhiêu người tới thì tôi sẽ chiêu bấy nhiêu người. Ái chà, có những lời này thì mình dễ làm hơn nhiều. Trương Tiểu Kiếm lập tức nói ngay. Hứa tổng, tôi cần khoảng một ngày để chuẩn bị. Ngày mai xuất phát ngay. Được chứ? Hứa Gia Ấm hung ác dữ tợn. Không thành vấn đề. Tôi đi sắp xếp chuyến bay ngay đây. Thỏa thuận xong với Hứa Gia Ấm, Trương Tiểu Kiếm lập tức cầm di động nhắn tin cho bọn Ngụy Đồng. Ngụy Đồng, tụi mày bây giờ có việc gì làm không? Ngụy Đồng, lão đại, anh rốt cuộc cũng nhớ tới tụi em rồi. Phù phù phù. Trương Tiểu Kiếm, Trương Tiểu Kiếm, nói nhảm ít thôi. Có việc, mày gọi tất cả mọi người đi. Kiếm ca dẫn tụi mày đi Thượng Hải cưỡng chế quy hoạch. Ngụy Đồng, vị, không thành vấn đề. Hệ thống chém gió tác giả Thiên Cơ Đường Hồng Đậu người làm Ezit Phong chương 268. Hộ dân không chịu di rời ngáo đá. Sáng hôm sau, mọi người trực tiếp tập hợp ở cửa hàng nhỏ của Lâm Tử Kiện. Đến nay quán ne kia đã được cải tạo tươm tất, biến thành một trung tâm làm việc có chút đơn sơ. Bên trên treo một tấm bảng lớn, trên đó viết mấy chữ lớn: công ty cố vấn làm việc thịnh thế hoàng triều. Đám người Ngụy Đồng đã tụ tập từ sớm, bao gồm nhóm 8 người Ngụy Đồng với nhóm 12 người đao phiến, tổng cộng đủ 20 người. Lúc Trương Tiểu Kiếm cùng Tiêu Thần Tâm, chỉ sợ thiên hạ không loạn, tới nơi, đám người Ngụy Đồng đã xếp thành 4 hàng trong cửa tiệm, đều nhịp cúi đầu chào lão đại. Sau đó lại xoay người nhìn về phía Tiêu Thần Tâm. Chào chị dâu. Lúc này có thể thấy được sự khác biệt. Tiêu Thần Tâm gật đầu rất chi là hào phóng. Sau đó lấy di động ra nói. Chào các anh em. Tới tới tới đều áp que chát đi nào. Chị dâu phát lì xì cho mấy đứa nha. Mọi người áp que chát. Đến nay Tiêu Thần Tâm đã có 550 triệu tiền tiêu vặt trong tay. Siêu đại gia phát thẳng cho mọi người mỗi thằng 10.000. Cầm đi tiêu vặt. Sau này làm việc cho Kiếm ca chăm chỉ vào. Cam đoan cho mấy đứa ăn sung mặc sướng. Trương Tiểu Kiếm. Con bé này cướp lời kịch của anh như thế thật sự ổn sao? Cảm ơn chị dâu. Lúc này bọn tiểu đệ nhìn Tiêu Thần Tâm cứ như là tín đồ nhìn Thánh Đức Chúa Trời. Đồng thanh nói. Chúc chị dâu ăn huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Văn hay võ giỏi. Thiên thu vạn tái. Vĩnh kết đồng tâm. Á à. Bọn đàn em này khôn thế. Nghe tân bốc Tiêu Thần Tâm cười híp mắt. Lại vung tay phát cho mỗi người 10.000. Thưởng nè. Cả đám lại lập tức bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Cám ơn chị dâu đã thưởng. Đợi mọi người vui vẻ xong, Trương Tiểu Kiếm cười nói, chúng ta lập tức xuất phát thôi. Mọi người nhớ rõ, nhất định phải khắc ghi hôm nay. Bởi vì hôm nay rất có khả năng chính là đỉnh cao nhân sinh của các cậu. Lát nữa các cậu sẽ gặp được đại nhân vật chân chính. Đến lúc đó đều chỉnh đốn cho anh nhé. Đừng làm anh mất mặt. Đã hiểu hết chưa? Mọi người đồng thời kêu lên. Đã hiểu. Thế là xuất phát. Cả đám trực tiếp gọi taxi tới sân bay. Sau đó đi thẳng tới phòng khách quý viên Kim Cương. Ninh Hàn Lâm và Hứa Gia Ấm đang ngồi đó nói chuyện. Vừa thấy Trương Tiểu Kiếm dẫn người tới lập tức đứng dậy. Ninh Hàn Lâm giới thiệu. Lão Hứa. đây chính là Trương Đại Sư Trương Tiểu Kiếm mà tôi từng nhắc tới với ông. Đừng nhìn hắn còn trẻ tuổi, nhưng có thể nói là thần thông quảng đại. Cho tới nay tôi còn chưa phát hiện có chuyện gì là hắn không thể xử lý đâu. Y chà, cậu chính là Trương Đại Sư Trương Tiểu Kiếm thần của sự chém gió đấy à? Mặt mày của Hứa Gia Ấm rất là nho nhã. Tuy rằng sinh năm 58 nhưng hắn điều dưỡng rất tốt. Lúc này hắn bước lên một bước, cười nói: "Kính đã lâu, kính đã lâu. Vừa rồi lão Ninh kể cho tôi nghe rất nhiều sự tích về cậu. Lợi hại, lợi hại. Chào Hứa tổng." Trương Tiểu Kiếm cười tủm tỉm bắt tay với hắn, sau đó giới thiệu với bọn đàn em sau lưng: "Tới tới tới." Trịnh trọng giới thiệu với mọi người một chút: "Vị này là Ninh tổng. Tin rằng mọi người hẳn là không xa lạ gì. Đúng không? Điểm số khiếp sợ cộng 99. Cộng 99. Cộng 99. Chẳng cần Trương Tiểu Kiếm phải giới thiệu, có thằng nào là méo biết Ninh Hàn Lâm chứ? Mục tiêu nhỏ 100 triệu nhé." Lúc này, bọn đàn em đồng loạt khom người: "Chào Ninh tổng." "Ha ha." Ninh Hàn Lâm cười ha ha vẫy tay: "Mọi người vất vả." Sau đó Trương Tiểu Kiếm lại giới thiệu Hứa Gia Ấm: "Vị này thì tin rằng mọi người cũng rất quen thuộc. Hứa tổng, Hứa Gia Ấm. Điểm số khiếp sợ cộng 99. Cộng 99. Cộng 99. Bọn ngụy đồng quả thực kích động suýt khóc. Tổ sư nó chứ. Nhân vật chỉ có thể nhìn thấy trên tivi đến nay lại có thể nhìn thấy hai người cùng một lúc. Đậu mía lúc trước Kiếm ca nói đỉnh cao nhân sinh thật đúng là méo có sai. Mình có thể chém vụ này cả đời." Thế là bọn đàn em lại tiếp tục hô: "Chào Hứa tổng." "Ha ha. Chào chào." Hứa Gia Ấm cười ha ha rồi nói: "Không thể trì hoãn công việc, chúng ta lên máy bay ngay thôi. Qua bên kia lý giải tình huống trước. Trương đại sư, đến lúc đó hết thảy phải nhờ cậy vào ngài rồi." "Không thành vấn đề." Trương Tiểu Kiếm cười ha ha gật đầu: "Cứ sao cho tôi đi. Y già, lại nói tôi thật đúng là lần đầu tiên làm công việc cưỡng chế quy hoạch đấy. Có lẽ sẽ có chút không thông thạo đâu." Trương đại sư khiêm tốn. Tuy rằng tài sản của Hứa Gia Ấm xếp vào to năm cả nước không thể bàn cãi, nhưng con người hắn lại không kiêu ngạo. Tính tình ôn hòa, có phong độ quân tử, chưa từng có cái tật của kẻ tiểu nhân, khiến người ta cảm thấy sảng khoái. Hắn vươn tay tỏ vẻ mời, rồi nói: "Chúng ta xuất phát thôi. Mời Trương đại sư, mời Hứa tổng." Trương Tiểu Kiếm duỗi tay, cực có phong độ. Đoàn người lập tức lên đường. Lại nói, Trương Tiểu Kiếm từng ngồi máy bay tư nhân rồi, nhưng bọn ngụy đồng lại chưa bao giờ nhé. Vừa bước lên máy bay quả thực là đần mặt các kiểu. Ghi nhớ lời Trương Tiểu Kiếm, đừng khiến hắn mất mặt. Cả đám ngồi nghiêm chỉnh, hai tay đặt lên đầu ngồi, tư thế còn ngoan hơn cả học sinh tiểu học. Đồng thời đầu không động đậy, nhưng con mắt quay tới quay lui. Trong lòng kích động sắp điên rồi. Kiếm ca quá trâu bò. Đi theo Kiếm ca thật chuẩn. Máy bay tư nhân á choi má. Ninh Hàn Lâm kìa choi má. Hứa Gia Ấm kìa choi má. Ông mày có thể chém vụ này được cả đời. Quả nhiên Kiếm ca có phong độ của đại tướng. Đi theo đúng người rồi. Nhìn xem phong thái của Kiếm ca kìa. Chơi đấu địa chủ với hai ông trùm nhá. Bây giờ thì Trương Tiểu Kiếm cũng trước lạ sau quen. Dù sao lần trước đã từng ngồi máy bay tư nhân rồi, lại ngồi thêm lần nữa cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc. Hắn lấy ra một bộ bài vô cơ, bắt đầu chơi đấu địa chủ với Ninh Hàn Lâm và Hứa Gia Ấm. Gọi địa chủ, cướp địa chủ, tao cướp. đám người Ngụy Đồng, Lâm Tử Kiện đã ngơ ngác. Tiêu Thần Tâm ngồi một bên cười tủm tỉm nhìn chiến cuộc. Sau đó quay video can trong giúp trang. Kiếm ca bắt đầu đấu địa chủ nè. Sắc ma hối sáng Ali. Vây xem mạnh mẽ. Mã hóa đằng nhân viên kỹ thuật kín tiếng. Bài của Trương Đại Sư ngon đấy. Lưu Cường Đông không biết vợ đẹp. Áo trà. Hai bộ nổ. Một con rồng. Máy bay. Đây là bài mùa xuân nè. Chú thích. Đấu địa chủ. Là một cách chơi bài tú lơ khơ của dân Trung Quốc. Không biết có bạn nào chơi chưa chứ tớ thì tớ không biết chơi đâu cho nên tớ chỉ có thể dịch sơ sơ thôi. Lại nói máy bay tư nhân quả nhiên bay nhanh. Ước chừng 2 giờ trôi qua. Máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Phủ Đông Thượng Hải thành công. Trên máy bay. Trương Tiểu Kiếm thuận tiện thắng hơn 20 vạn tiền tiêu vặt. Cho nên Trương Tiểu Kiếm cảm thấy. Đời này mình chả cần làm việc gì khác. Chỉ cần mỗi ngày đánh bài với mấy ông đại gia này thì chẳng sợ chết đói. Trương Đại Sư. Trên đường đi. Hứa Gia Ấm ngồi ở ghế sau của chiếc Mai Bác Ben. Nói với Trương Tiểu Kiếm. Tên của người kia là Triệu Đức Bưu. Một người rất hung dữ. 46 tuổi. Luôn có 3 vệ sĩ đi theo bên cạnh. Chúng ta đi tới tòa nhà kia tham quan một vòng để cậu lý giải một chút. Sau đó tối nay chúng ta lại vừa dùng bữa vừa nghiên cứu. Trương Tiểu Kiếm cười ha ha nói. Tôi cũng rất muốn xem thử xem. Cái tên Bưu ca kia rốt cuộc là thế nào? Hứa Gia Ấm gật đầu. Thế thì nhờ cậy vào Trương Đại Sư. Trong lúc nói chuyện, đoàn người đã tới gần miếng đất mà Hứa Gia Ấm vừa mua. Lúc này chung quanh nơi đây đã biến thành vùng đất hoang vu. Ở vị trí chính giữa chỉ có một tòa nhà cực kỳ cũ kỹ cô đơn đứng sừng sững ở nơi đó. Nếu thế thì còn không có gì đáng nói. Quan trọng là ở dưới chân tòa nhà đó. Trương Tiểu Kiếm còn thấy có ít nhất 30-40 người già trẻ lớn bé lang thang quanh đó. Hệ thống chém gió tác giả Thiên Cơ Đường Hồng Đậu người làm Ezit Phong chương 269. Nhân viên đàm phán Trương Tiểu Kiếm. Nếu như đối phương tìm một lỗ côn đồ tới thì còn dễ xử lý. Nhưng vấn đề là mấy người dưới tòa nhà này vừa thấy đã biết rõ chỉ là người thường. Trong đó còn có trẻ em phụ nữ người già 50-60 tuổi. Còn có tiểu cô nương 17-18 tuổi. Cũng có mấy người tàn tật hơn 50 tuổi. Thậm chí còn có mấy người ôm con đẩy xe nôi. Cảnh tượng cứ như là dân chạy nạn thời cổ đại ý. Thậm chí Lâm Tử Kiện vừa thấy cảnh tượng này lập tức đần mặt. Lão đại. Một đám già yếu bệnh tật như vậy. Chúng ta thật sự ra tay sao? Thật ra thì cũng không trách hắn được. Nếu là một đám côn đồ cầm gậy gộc sao dựa thì Lâm Tử Kiện tuyệt đối có thể vung một tay tát bay mấy thằng. Nhưng đối mặt với tình huống này hắn thật sự không thể ra tay được. Bên kia vừa thấy đám người Trương Tiểu Kiếm. Lập tức gào khóc. Gào khóc ngay tại chỗ. Khóc phải nói là cào xé tim gan. Thảm thiết thê lương. Trước kia Trương Tiểu Kiếm chỉ nhìn thấy cảnh tượng này trong điện ảnh thôi. Trương Đại Sư. Ngài thấy rồi đấy. Hứa Gia Ấm bất đắc dĩ nói. Nếu đối phương chơi chay hay chơi mặn với tôi còn giải quyết được. Ai biết hắn lại lựa chọn phương pháp ăn vạ kiểu này. Tôi thật sự không có cách nào khác. Hứa Gia Ấm thật sự là rất bất đắc dĩ. Dù sao thì nói kiểu gì hắn cũng là người giàu đứng to năm trong nước. Trong sáng trong tối đều rất có mặt mũi. Nhưng không chịu được người ta lại chơi kiểu này. Hắn có thể làm gì được đây? Hắn cũng bất đắc dĩ lắm. Mày dám động thủ coi. Hôm sau sẽ lên báo ngay lập tức. Trong lúc nói chuyện, đám người lần lượt tách ra một con đường. Một người đàn ông chừng 46-47 tuổi đi ra. Bên cạnh có 3 vệ sĩ.